Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, một chỉ. Giang Chính Hằng xấu hổ vô cùng, vừa mới bắt đầu nói ra khoác lác, ta chỉ là nhìn một chút, nhưng là bây giờ muốn, nên làm cái gì? Giang Chính Hằng liếc nhìn Lâm Tiêu, gặp hắn đang cùng cháu gái của mình trò chuyện, hắn dứt khoát bất động thanh sắc đem Cửu Châu Đỉnh thả ở bên cạnh, cũng không nói trả lại cho Lâm Tiêu sự tình. Cảm ứng được một màn này, Lâm Tiêu hơi giễu cợt, vật này hắn hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại qua mấy ngày, nó liền sẽ trực tiếp biến mất. Nguyễn Vô Hoa ánh mắt lấp lóe, kích thứ nhất không có cho Lâm Tiêu tạo thành phiền toái gì, vậy sẽ phải ra chiêu thứ hai rồi. Thời gian đưa đẩy, chủ yếu hoạt động bắt đầu. Võ đạo trao đổi đại hội, tới nơi này người liên quan đến mỗi cái phương diện, tự nhiên cũng có võ đạo giới người. Từ xưa võ vô đệ nhị, một đám thanh niên nhiệt huyết, sống chung một chỗ, làm sao có thể không trao đổi một chút. Nguyên bản sân khấu biến thành lôi đài, từ người Giang gia đánh trận đầu, bắt đầu từng cuộc một võ đạo trao đổi. Trên lôi đài người chiến khí thế ngất trời, thỉnh thoảng dẫn tới một hồi hoan hô. Nhưng mà vô luận là chiến thắng người vẫn là thất bại người, khi bọn hắn tiếp nhận hoan hô thời điểm, trong lòng đều đè ép một cái to lớn bóng mờ, đó chính là Lâm Tiêu. Vô luận bọn họ đạt được bao nhiêu thắng lợi, Lâm Tiêu quang mang đều như mặt trời ban trưa, áp tới bọn họ không thở nổi, mà nhất tức giận là được, bọn họ còn không dám khiêu chiến Lâm Tiêu. Những thanh niên nhiệt huyết này, mỗi cái cũng muốn dương danh lập vạn. Lâm Tiêu nhưng thật ra là tốt nhất đá đặt chân, nhưng mà bọn họ không dám hướng theo người trẻ tuổi trao đổi kết thúc. Những lão nhân kia cũng đối với bọn họ chỉ điểm một phen. Một cái khô khốc gầy teo người trung niên đi lên lôi đài, ánh mắt bắn thẳng đến Lâm Tiêu. Lâm tiểu huynh đệ, ta nghe Đường ra hai người đều là bại tại tay ngươi, xin chỉ giáo. Viên đủ lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có không vui thoáng qua. Một người trẻ tuổi được như thế muôn người chú ý, hắn thật sự là khó chịu. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Viên Tề, Viên đủ lửa giận ngút trời. Không phải đối thủ của ngươi, không muốn tự rước lấy nhục nhà. Hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, Viên đủ từng chữ từng câu nói ra. Lâm Tiêu, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ốm yếu Đường ra hai người liền có tư cách đặt chân ở tiên thiên cảnh giới. Vậy hai cái lão già kia, nửa thân thể đều chôn trong đất, huyết khí tiêu tán, bọn họ có thể có bao nhiêu thực lực? Người bất quá là vận khí tốt, nhặt được một món hời lớn mà thôi. Viên đủ càng nói càng hưng phấn. Không sai, Đường ra hai lão gia hỏa này đều muốn chết, có thể có vài phần thực lực, làm sao có thể so với hắn loại này huyết khí đang nồng người. Những người còn lại vừa nghe, ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Võ đạo tu hành, càng tuổi trẻ càng tốt. Lớn tuổi, khí huyết già yếu, thực lực tự nhiên sẽ hạ xuống. Cái này không giống với tu chân. Tu chân chính là sống được càng lâu, càng lợi hại. Những cái kia ngàn năm lão quỷ, vạn năm đại ma, một cái so sánh một cái hung tàn. Lần này có trò hay để nhìn. Hai tiên thiên đại sư giao thủ, nhất định là một đợt long tranh hổ đấu. Bất quá Viên đại sư thật cũng không nói sai, Đường ra hai người khí huyết già yếu, Lâm Tiêu đánh bại bọn họ chưa chắc không có mưu lợi thành phần. Đường ra hai người khí huyết già yếu, Viên đại sư lại chính trực tráng niên, tinh khí bộc phát, lực lượng hùng hồn. Lâm Tiêu dù sao vẫn là tuổi quá trẻ, mọi người cũng không coi trọng Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu thật quá trẻ tuổi, có Viên cùng xuất hiện tay mới có thể thu thập Lâm Tiêu. Nguyễn Vô Hoa khẽ mỉm cười, Viên Cùng xuất hiện tay, tự nhiên có hắn thêm dầu vào lửa, lại là một thằng ngu. Lục Thải Liên khinh thường bĩu môi, ngươi đi đi. Giang Ngọc Giao liền phải thả ra Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu đi vào ứng chiến. Lâm Tiêu lại ôm chặt nàng, đem trên người nàng mềm mại áp đến trên người mình. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lâm Tiêu cũng không thấy cũng quá nhiều động tác, ngón tay hắn nâng lên, một đạo huy hoàng kiếm khí bắn ra, xoẹt, huy hoàng kiếm khí xé rách không khí, mang theo khủng bố uy thế, dày đặc không trung quan đi. Kiếm khí cuồn cuộn sôi sục, giống như một đạo màu vàng hàng dài một dạng, ở trên không trong nhún nhảy tung hoành, trong nháy mắt liền hướng đánh tới Viên Tề thân trước. Viên Đủ biến sắc, màu đen kinh khí tại trong quả đấm ngưng tụ, ầm ầm mập ra, phá cho ta. Màu vàng cùng màu đen giao hội, phốc suy, quyền kình màu đen trực tiếp bị xé nứt, kiếm khí màu vàng óng từ Viên Đủ trong quả đấm ngang qua mà ra, đem hắn toàn bộ cánh tay xuyên qua, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Một chỉ bại Viên Tề, nguyên bản đang mong đợi một đợt long tranh hổ đấu mọi người, hiện tại tất cả đều là yên lặng như tờ, chỉ có làm nuốt nước miếng âm thanh vang dội. Cái chó má gì long tranh hổ đấu a? Viên Đủ thậm chí ngay cả Lâm Tiêu một chỉ đều không tiếp nổi, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Viên Tề thân trên máu tươi tung tóe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả mắt đều là không dám tin mình, vậy mà liền đối phương một chỉ đều không tiếp nổi, điều này thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đây mới là chân chính võ đạo đại sư a. Phong Khinh Vân đạm ngồi ở chỗ đó mấy chục mét có hơn, một chỉ bại địch, vô địch, ta thiên vô địch, đây cũng quá ngưu phê đi. Một chỉ điểm ra, giống như đè chết một con ruồi một dạng. Đã lâu sau khi trầm mặc, bạo phát ra ầm ầm tiếng thảo luận, mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời cũng sùng bái không thôi. Một chỉ bại địch, đây là bực nào hào khí, đáng giá bọn họ điên cuồng sùng bái, thậm chí đều có người muốn phải quỳ xuống bái sư. Sao? Một bên nói chuyện yêu đương, một bên một chỉ bại địch, ta phải có bậc này rạng rỡ, chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. A, mày chính là chết sớm 100 năm cũng so ra kém Lâm đại sư một đầu ngón tay. Không thể, ta muốn bái sư, ta muốn bái sư, ai cũng không muốn cản ta. Hoa, ta muốn gả cho Lâm đại sư, cho dù là khi tình nhân, làm tiểu thiếp, khi làm ấm giường nha hoàn, ta bất kể rồi. Đây mới là chân chính võ đạo đại sư a. Mọi người sùng bái không thôi. Lâm Tiêu mới thật sự là tiên thiên đại sư, cùng hắn so sánh, còn lại tiên thiên đều ảm đạm phai mờ, tựa như cùng trăng sáng cùng huỳnh như lửa. Những cái kia tiên thiên vốn là ngây ngốc, chợt liên tục cười khổ. Lâm Tiêu có thể một chỉ đánh bại Viên Đủ, đối phó bọn hắn cũng không cần ra chiêu thứ hai, cho dù là tự nhận so sánh Viên Đủ mạnh, hiện tại cũng không dám nói nhiều một chữ. Đây chính là thực lực ngươi. Giang Ngọc Giao tâm tư phức tạp, ngươi Lâm Tiêu tại sao phải mạnh mẽ như vậy, yếu đuối như vậy a? Thậm chí Giang Ngọc Giao trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì nàng cảm nhận được vô số ánh mắt ghen tị, có hay không vài nữ người muốn thay vào đó trở thành Lâm Tiêu trong lồng ngực người. Ta cũng chỉ là một cái người thứ ba a. Giang Ngọc Giao bất đắc dĩ, các người đừng ghen tị ta à, ta còn đang ghen tị Tô Cẩn đi. Nguyễn Vô Hoa âm u đứng lên, âm thanh lạnh lùng, Lâm Tiêu, vốn là công bằng trao đổi, nhưng người không để ý võ đạo quy củ, dẫn đầu xuất thủ tập kích, loại người như ngươi đã không phải là chính đạo, mà là tà ma đạo rồi. Tâm tư ác độc,